rồi dần dần ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì thầy Thọ đã thấy ông Long đứng cạnh lo lắng hỏi: "Thầy thấy trong người thế nào rồi? Cũng may là tôi cho hai thanh niên trong làng thầm theo để bảo vệ thầy, chứ không thì..." Thầy Thọ cười hiền đáp lại: "Cảm ơn chú nghe. Thấy cô gái kia đâu rồi chú?" Ông Long chẹp miệng: "Ôi, con bé tội nghiệp lắm chú ơi. Nó tỉnh lại nhưng chẳng nhớ cái gì cả, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì á." Thầy Thọ tỏ vẻ hài lòng. Cũng may trước khi ngất, thầy còn kịp giúp Tiên xóa đi phần ký ức đau thương để cô tiếp tục cuộc sống của mình. Cũng nhờ thầy mà xóm Hòa Bình nói riêng và cả cái cù lao này nói chung đã thanh bình trở lại. Vậy mới biết bùa chú chỉ làm cho con người ta mụ mị và lạc lối. Quan trọng hơn là nhân quả vận hành của bùa, hậu quả nó để lại thật sự khôn lường. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Đạo Bùa Tà Dâm, tác giả Song Quỳnh. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.